Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, giới giải trí, 16, nháo quỷ một chuyện giải quyết sau. Đoàn phim thực mau trở về tới rồi bình thường quỹ đạo mặt trên, suy xét đến đường thiên nhai phía. Trước làm ra hành vi, Từ Dịch đám người cuối cùng lựa chọn cùng hắn giải trừ hiệp ước đối này. Đường thiên nhai liền cự tuyệt quyền lợi đều không có, hắn trước kia không phải không có như vậy. Không lưu dấu vết mà đi hại quá người khác, nhưng những người đó bởi vì căn cơ còn thấp, liền tính biết là hắn hạ tay, cũng căn bản không dám đối hắn làm cái gì, cố tình ở Lâm Tiểu Đường nơi này. Hắn nhìn nhầm, hắn thật sự không nghĩ tới, nhìn như nặng nề quái gở, không có chỗ dựa Lâm Tiểu Đường, cư nhiên là kẻ tàn nhẫn. Nàng tính cách thế nhưng như vậy cương, dám ở nơi đầu sóng ngọn gió hạ, trực tiếp tới tìm hắn ngạnh dỗi. Vô luận là kiêu ngạo mà khai phát sóng trực tiếp, vẫn là dùng các loại công cụ tỉ mỉ mưu hoa, nháo quỷ. Đều làm đường thiên nhai ý thức được, hắn nhìn lầm người, gan lớn, thông minh, quả cảm, người như vậy, tuyệt không phải hắn có thể dễ dàng đắn đo. Từ đã biết Lâm Tiểu Đường đêm đó mở ra phát sóng trực tiếp sau, đường thiên nhai liền biết, chính mình muốn xong rồi, vẫn luôn đi diễn viên gạo cội chiêu số hắn. Fan không có đương thời lưu lượng minh tinh nhiều liền tính. Bọn họ còn cắt đều thực lý trí, hiện giờ ra chuyện lớn như vậy. Hắn phong bình biến kém, trước kia đắp nạn thân cận hậu bối, hòa ái dễ gần, hình tượng cũng xuất hiện sụp đổ, ở ít nhất rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều không thể không bị bắt ướp lạnh, theo đường thiên nhai rời khỏi. Ngoại giới đối Lâm Tiểu Đường bất lợi ngôn luận biến mất không ít. Không ít người đều bởi vì nàng ở phòng phát sóng trực tiếp ưu tú biểu hiện, mà chờ mong khởi nàng diễn viên chính điện ảnh Khương Nhiêu tới, đến nỗi tân nam chính. Thực mau liền quyết định hảo, lúc này đây, Từ Dịch trải qua chọn lựa kỹ càng, rốt cuộc tuyển ra một cái tính tình điệu thấp, làm người giản dị nam diễn viên, theo tân nam chính gia nhập. Kế tiếp, tất cả mọi người một lần nữa phấn chấn lên, bắt đầu đầu nhập tân một vòng công tác. Nguyên bản đoàn phim truyền lưu những cái đó đối Lâm Tiểu Đường không ổn lời nói, đều bất chi bất giác mà biến mất. Rốt cuộc, thực lực mới là có thể chứng minh hết thảy, không phải sao? Thực mau, dài đến 4 tháng điện ảnh quay chụp chu kỳ kết thúc, ở Từ Dịch độ cao phòng bị hạ. Đoàn phim gió êm sóng lặng, không có tái xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, cho dù có nhân tâm có không cam lòng. Lén lút mà tưởng lại nháo một lần sự, nhưng chỉ cần xem một cái nữ chủ diễn Lâm Tiểu Đường, bọn họ về điểm này ý niệm liền hoàn toàn tắt lửa. Tồn tại không hảo sao, làm gì muốn đi trêu chọc nàng. Có Lâm Tiểu Đường chấn bãi, toàn bộ đoàn phim bên trong một mảnh tường hòa, liền luôn luôn táo bạo nghiêm túc Từ Dịch. Nhìn Lâm Tiểu Đường ánh mắt, đều là tự ái, mà ở ngoại giới, thi đại học thành tích ra tới sau, Lâm Tiểu Đường bằng vào 677 phân tuyệt hảo thành tích. Lại thượng một lần hot search trong bất chi bất giác. Nàng ở giới giải trí đã có được có thể so với minh tinh hạng nhất nhiệt độ, chờ đến toàn bộ suất diễn sau khi kết thúc, vì chúc mừng, đoàn phim chuyên môn tổ chức một lần đóng máy yến, làm nữ chủ diễn. Lâm Tiểu Đường tham gia lần này yến hội, nguyên bản Nhậm Lăng là tưởng đi theo nàng cùng nhau tham gia, chỉ là hắn rốt cuộc còn có chính mình công tác cùng sự nghiệp, suy xét đến Lâm Tiểu Đường đã thành niên, yêu cầu học được độc lập, Nhậm Lăng mấy phen do dự sau, cuối cùng làm Lâm Tiểu Đường một người đi tham gia đóng máy yến. Đối với quyết định này, Lâm Tiểu Đường không có gì ý kiến, nhưng thật ra Từ Dịch đám người, bọn họ ở nhìn thấy Nhậm Lăng trên mặt kia tràn đầy lo lắng chi sắc sau, đều lộ ra tương đương một lời khó nói hết biểu tình. Không phải, liền Lâm Tiểu Đường tính tình này, ai dám khi dễ nàng a? Nhưng nói như vậy, bọn họ khẳng định là vô pháp nói ra, vì thế, tới rồi buổi tối, mọi người đều cam chịu không đi quấy rầy Lâm Tiểu Đường, ở một đám ăn uống linh đình. Lui tới trong đám người, nàng một người ngồi ở góc, buồn đầu ăn cơm, không có người tới tìm nàng. nàng cũng mừng được Thanh Nhàn, dù sao, nàng trước kia cũng là như vậy lại đây. Trước nay đều không cảm thấy có cái gì vấn đề, chỉ là yến hội tiến hành đến một nửa sau. Có lẽ là uống lên quá nhiều rượu. Say khướt nữ nhị Tiêu Yên Nhiên đột nhiên đi tới Lâm Tiểu Đường trước mặt, ở mọi người hoặc kinh. Ngạc hoặc kính sợ ánh mắt, nàng một mông ngồi ở Lâm Tiểu Đường bên cạnh trên chỗ ngồi. Ánh mắt mê ly mà nhìn về phía Lâm Tiểu Đường, người biết không, nàng sâu kín mà nói. Khương Nhiêu nhân vật, từ người hói đầu ban đầu là chuẩn bị cho ta, từ người hói đầu chính là từ dịch ngoại hiệu. Không ít diễn viên lén ái như vậy xưng hô hắn. Xem ra Tiêu Yên Nhiên tám phần là thật say, bằng không sẽ không như vậy đĩnh đạc mà nói ra, nghe xong nàng lời nói. Lâm Tiểu Đường nhìn nàng một cái, nga Tiêu Yên Nhiên diện mạo là minh diệm yêu dã hình. Phù hợp Khương Nhiêu mỹ lệ nhân thiết, có thể bị Từ Dịch nhìn trúng, thật cũng không phải cái gì thực làm người kinh ngạc sự tình, lúc trước đã biết nhân vật bị ngươi. Cầm đi. Ta còn không phục lắm, Tiêu Yên Nhiên đánh cái rượu cách. Mồm miệng không rõ mà tiếp tục nói đi xuống. Ta vốn dĩ chuẩn bị cho ngươi cái ra oai phủ đầu. Kết quả không nghĩ tới ngươi diễn đến như vậy hảo. Sao lại ra loại chuyện này? Ta vẫn luôn đều rất sợ ngươi sẽ hiểu lầm ta. Tiêu Yên Nhiên nói tuy rằng lời mở đầu không đáp sau ngữ. Nhưng đại khái ý tứ. Lâm Tiểu Đường nghe hiểu, nàng là ở cho thấy, lúc trước nháo quỷ sự tình cùng với trên mạng mang tiết tấu sự tình. Cùng nàng không quan hệ, Lâm Tiểu Đường, người có thể nói thẳng, nàng lại không phải cái gì ma quỷ. Nếu người khác không dỗi đến trên mặt nàng, nàng đều lười đến đi quản, Tiêu Yên Nhiên nếu là tưởng giải thích. Trực tiếp cùng nàng nói một chút là được nghe nàng nói như vậy. Tiêu Yên Nhiên dại ra 2 giây, sau đó, nàng bỗng nhiên vươn tay, mau chuẩn tàn nhẫn mà khắp một phen Lâm Tiểu Đường mặt. Thật tốt, nàng tang thương mà nói, nếu không phải bởi vì sợ hãi, ta đã sớm tưởng làm như vậy, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, nàng là không muốn sống nữa sao? Nhìn thấy Tiêu Yên Nhiên bắt đầu chơi rượu điên rồi, Tiêu Yên Nhiên người đại diện đại kinh thất sắc. Vội vàng chạy tới, một phen bưng kín nàng miệng ngượng ngùng, chúng ta Yên Nhiên tửu lượng có điểm kém, hắn nhìn Lâm Tiểu Đường. Lấy lòng mà cười cười, nàng kỳ thật thực thích ngươi, phía trước thường xuyên trộm xem ngươi đóng phim, chỉ là không dám tới tìm ngươi, nếu không, các ngươi uây bùa lẫn nhau quan một chút, người đại diện vốn dĩ chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Căn bản không ôm cái gì hy vọng, rốt cuộc Lâm Tiểu Đường phía trước cho người ta cảm giác. Vẫn luôn là lãnh đạm mà lại xa cách kết quả. Đang nghe hắn nói sao? Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, nói, hảo a qua đi kia 4 tháng, Nhậm Lăng đã sớm giáo hội nàng như thế nào chơi Weibo. Chú ý một chút mà thôi, lại không phải rất khó, nếu là không được nói. Cũng không, a. Tựa hồ không nghĩ tới dễ dàng như vậy khiến cho Lâm Tiểu Đường đồng ý. Tiêu Yên Nhiên người đại diện đều sửng sốt một chút, Lâm Tiểu Đường người này. Cư nhiên tốt như vậy tiếp cận sao? Kinh nghi bất định mà nhìn Lâm Tiểu Đường. Người đại diện lấy ra di động, thử tính mà dùng Tiêu Yên Nhiên tài khoản cấp Lâm Tiểu Đường điểm cái chú ý thực mau. Lâm Tiểu Đường liền trở về hắn một cái chú ý, nhìn một màn này. Mọi người. Ngoặc kép, không phải đâu, thật liền dễ dàng như vậy à. Chờ Tiêu Yên Nhiên người đại diện cầm di động, đem khóc nháo Tiêu Yên Nhiên kéo đi rồi. Mặt khác các diễn viên do dự mà, cũng đi rồi đi lên, cái kia. Tiểu Đường tỷ, nếu không chúng ta cũng lẫn nhau quan một chút. Tiểu Đường tỷ, ta kỳ thật cũng thực sùng bái ngươi. Tiểu Đường, ta vẫn luôn đều tưởng nói, ngươi diễn thật sự thực hảo. Tương lai nhất định sẽ lửa lớn, Lâm Tiểu Đường không hiểu được bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng nếu người khác đều yêu cầu, nàng tự nhiên liền theo thứ tự chú ý trở về, đối mặt người khác khích lệ cùng tán thưởng. Nàng cũng nhất nhất hồi phục cảm ơn, người cũng rất lợi hại, bị mọi người vây quanh thiếu nữ. Không có chút nào không kiên nhẫn hoặc là chán ghét, nàng an tĩnh mà ứng phó người khác thỉnh cầu. Đối mặt bọn họ vui đùa lời nói khi, cặp kia đen như mực trong ánh mắt, còn thường thường lộ ra một chút mờ mịt chi sắc nhìn như vậy Lâm Tiểu Đường. Không biết như thế nào mà, những người khác thế nhưng có thể vi diệu mà lý giải. Vì cái gì Nhậm Lăng sẽ kiên định mà cho rằng Lâm Tiểu Đường thực ngoan thực nghe lời. Chờ đến cuối cùng, nhìn đến tới đón chính mình về nhà Nhậm Lăng sau, Lâm Tiểu Đường kia từ trước đến nay thần sắc bình đạm trên mặt. Rốt cuộc lộ ra như gỡ xuống gánh nặng biểu tình, người trưởng thành xã giao thế giới nguyên lai như. Vậy đáng sợ, nàng cuối cùng là có thể không cần lại ứng phó này nhóm người. Nhìn vẻ mặt vội vàng, muốn về nhà muội muội, Nhậm Lăng ở buồn cười rất nhiều, cũng không cấm có chút cảm khái, Lâm Tiểu Đường là cái hảo hài tử. Hắn vẫn luôn đều biết đến, đối đãi những cái đó có mang ác ý người. Nàng vẫn luôn là lạnh nhạt hoặc là bỏ qua trạng thái, nhưng đối mặt những cái đó đối nàng có mang thiện ý người, nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đả thương hại bọn họ, cho nên, cho dù nàng có đôi khi sẽ biểu hiện thật sự dọa người, cho dù nàng có được nào đó siêu tự nhiên năng lực, nhưng hắn trước nay đều không để bụng, cũng trước nay đều sẽ không sợ hãi, Nhậm Lăng tâm lý hoạt động. Lâm Tiểu Đường là không biết, rời đi yến hội sau. Nàng gấp không chờ nổi mà về đến nhà. Chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi, bất quá, chờ nàng trở lại trong phòng, Phiên Phiên vừa mới chú ý những cái đó Weibo sau, nàng ngoài ý muốn phát hiện, Từ Dịch ở trong yến hội, còn chụp lén không ít ảnh chụp nhìn Từ Dịch trên Weibo dán ra tới ảnh chụp. Cùng nàng tương quan kia mấy chương, Lâm Tiểu Đường có chút hoảng hốt, nàng bên người, cư nhiên có nhiều người như vậy sao? Bất quá, loại cảm giác này, kỳ thật cũng không tính quá kém. Đóng máy sau khi kết thúc, kế tiếp nhật tử, Từ Dịch đám người liền tiến vào chế tác phân đoạn chung, chờ đến điện ảnh xét duyệt thông qua. Đường kỳ xác định sau, thực mau, liền đến Khương Nhiêu lễ chiếu đầu, hướng về phía lúc này đây lễ chiếu đầu. Không ít fan cùng phóng viên đều tìm mọi cách mà lộng tới vé vào cửa, Lâm Tiểu Đường từ thảm đỏ. Thượng đi qua khi, còn có thể nghe được thính phòng thượng rất nhiều người ở kêu gọi tên nàng, Lâm Tiểu Đường. Lâm Tiểu Đường, xem nơi này, Tiểu Đường muội muội, chúng ta thích ngươi, nhìn những cái đó rậm rạp, cảm xúc trào dâng đám người. Lâm Tiểu Đường nao nao, nàng trong đầu, có quan hệ phen những cái đó mơ hồ lại kỳ quái ấn tượng. Trong nháy mắt này trở nên vô cùng rõ ràng, này đó là nàng phen, mà phen chính là như vậy nhiệt liệt mà yêu thích nàng người, ở vạn chúng chú mục hạ. Lâm Tiểu Đường cùng mặt khác diễn viên cùng nhau, đi qua thảm đỏ, nhập tòa rạp chiếu phim đệ nhất bài, cùng với một trận du dương bối cảnh âm nhạc thanh. Ánh đèn dần dần ảm đạm xuống dưới, trong bóng tối. Những cái đó ồn ào thanh âm đều bình ổn xuống dưới, tất cả mọi người ngừng thở. Chờ đợi điện ảnh truyền phát tin, rốt cuộc, ở giữa màn hình. Xuất hiện một vị dáng người yểu điệu, bộ dáng xinh đẹp lại hình như quỷ mị thiếu nữ, xuyên qua với một mảnh u ám rừng rậm. Nàng hư ca, cười nhạt, ánh mắt không chút để ý mà lướt qua màn ảnh, nhìn về phía ở đây mọi người. Khương Nhiêu tác giả có lời muốn nói, chương sau liền phải nhập vê lạp, thời gian là 2 hào buổi sáng 0 điểm, đến lúc đó sẽ phát tam chương. Bình luận khu sẽ có bao lì xì rơi xuống tương đương cảm ơn vẫn luôn duy trì ta đến bây giờ tiểu thiên sứ nhóm. Kỳ thật cái này đề tài ở ảo tưởng ngôn tình kênh không phải thực nổi tiếng. Ta cơ hữu đều nói nhưng xem văn danh cùng văn án. Quả thực một cổ tương lai huyền nghi trò chơi kênh phong cách. Ta lúc trước khai văn khi, cũng làm hảo nằm liệt giữa đường chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên có thể thu hoạch nhiều như vậy người đọc. Thật sự quả yêu các ngươi lạp. Cảm tạ ở 29 tháng 6 năm 2022 giờ 56, 21 đến 2020-06, 3020 giờ 46 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Heo tinh nữ hài một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bánh đậu bao 20 bình,